Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 570, Odin Chi Nhãn. Freyr là Warner thần tộc thần vương Vanir nữ nhi, tình yêu và sắc đẹp nữ thần, đồng thời cũng là nữ chiến thần cùng ma pháp chi thần. Tại God of War 4 kịch bản bên trong, Freyr là Odin thê tử. Cùng thần hậu Frigg đại biểu là cùng một người, chính là nàng dùng chú thuật, chúc phúc, bô đua, để hắn thu hoạch được bất tử nhục thân, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi tất cả cảm giác. Freyr có chút nghi hoặc nhìn lá sâu, nàng luôn cảm thấy người này giống như cùng chính mình có một ít liên hệ. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào còn nói không ra cái nguyên cớ. Ảo giác sao? Không. Không có gì, rất xin lỗi đột nhiên gọi lại các ngươi, chỉ cần không liên lụy tới chính mình bảo bối nhi tử. Bô đua, Freyr chính là một cái lấy giúp người làm niềm vui thiện lương nữ thần. Nàng lễ phép hướng La Sâu bọn người tạ lỗi, song phương qua lại sau khi gật đầu gặp thoáng qua, bang tương đương, thẳng đến Tyre thần điện cửa lớn đóng lại. La Sâu mới xác nhận một mực nhìn lấy mình phía sau lưng ánh mắt tan biến. Tama Monomae hiếu kỳ hướng thở dài một hơi La Sâu hỏi. Cái kia nữ vu là ai? Làm sao cảm giác ngươi rất kiêng kỵ bộ dáng của nàng? La Sâu lắc đầu. Ta kiêng kỵ không phải bản thân nàng, mà là trốn ở sau lưng nàng giám thị ra hỏa. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Một cái hơi mờ màu xanh lá quạ đen đang ở trên không lượn vòng lấy, không để lại dấu vết vặn vẹo quạ đen bên người không gian. Cái này nho nhỏ người giám thị bị La Sâu trục xuất tới loạn đếm không gian bên trong, gần như không có khả năng lại trở lại thế giới vật chất. Emma chú ý tới La Sâu tiểu động tác, thận trọng hỏi, là ai đang giám thị chúng ta? Vừa rồi nữ vu? Không. Nàng cũng là bị người giám thị. La Sâu giống như cười mà không phải cười dẫn đạo nói. Emma, ta trước kia hướng ngươi nhắc qua hắn tương quan truyền thuyết. Nhìn thấy cái này quạ đen còn nghĩ không dậy sao? Quả đã yêu. Emma cúi đầu trầm ngâm một lát. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Odin, không sai. Chính là vị kia đã sớm cùng Freyr ở riêng thần vương Odin. Æsir thần tộc cùng Warner thần tộc đã từng trải qua chiến tranh dài dằng dặc, song phương thế lực ngang nhau, đều trong trận chiến đấu này thương vong thảm trọng. Hai tộc dần dần sinh ra ngưng chiến ý nghĩ, thường xuyên thời gian dài đàm phán. Cuối cùng hai đại thần tộc lấy trao đổi con tin phương thức đạt thành hiệp nghị đình chiến. Warner thần tộc đề giao con tin là thần vương Vanir nữ nhi Freyr. Đổi lấy Odin huynh đệ Hônia. Hônia nhìn như thân phận tôn sùng, có cao lớn uy nghi bề ngoài, nhưng trên thực tế tính cách của hắn phi thường ngu dốt. Tại Æsir thần tộc bên trong chỉ là một cái vướng víu. Warner thần tộc giao ra con tin là trong tộc trung kiên, mà Æsir thần tộc cho ra con tin lại là bọn hắn không cần gánh vác. Trận này nhìn như công bằng giao dịch bên trong, Odin đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, để tỏ lòng Æsir thần tộc cùng Warner thần tộc hữu hảo. Odin cùng Freyr kết làm liền cành. Tại trong đoạn thời gian đó, vì thu hoạch được chính mình một mực thèm nhỏ dãi Warner thần tộc ma pháp huyền bí, đối với thế gian tất cả tri thức nắm giữ vô hạn sao sao, Odin đóng vai một cái hợp cách trượng phu nhân. Vật. Song phương vượt qua một quãng thời gian rất dài thân mật tuế nguyệt. Bô đua chính là tại đoạn thời kỳ này bên trong ra đời. Thời kỳ trăng mật bên trong, Odin cơ hồ thỏa mãn Freyr mọi yêu cầu. Có cảm giác tại trượng phu nóng bỏng tình cảm, Freyr rốt cục đem Odin vẫn muốn đồ vật dạy cho hắn. Mà đây chính là Freyr ác mộng bắt đầu. Theo Odin bản tính dần dần bại lộ, Freyr cùng thần vương rốt cục chính thức kết thúc đoạn này thống khổ hôn nhân. Chia tay thời điểm, Odin bắt lấy Freyr nhược điểm, dùng nàng am hiểu nhất Warner thần tộc ma pháp đối nàng thực hiện nguyên rùa. Nguyên bản nắm giữ nữ chiến thần quyền năng Freya bị phong ấn chiến sĩ chi hồn. Nàng không thể lại lấy đao kiếm tổn thương bất luận kẻ nào. Liền tự vệ cũng không được. Từ đây, Freya chỉ có thể lấy nữ vu thân phận gặp người. Cũng chính là lá sâu trước đó gặp phải vị kia trong rừng nữ vu tồn tại. Cho dù phong ấn thê tử đại bộ phận sức chiến đấu, Odin đối trưởng cầm cường đại ma pháp Freya y nguyên không yên lòng. Trải rộng cửu giới quạ đen là hắn giám thị thế gian vạn vật, ánh mắt Freya phụ cận tùy thời đều có nhất định số lượng quạ đen chờ lệnh. Lá sâu đã sớm phát giác được Odin ánh mắt. Bất quá vị này Bắc Âu thần thoại chúng thần chi vương tựa hồ đối với bọn hắn không thế nào cảm thấy hứng thú, không có đặc biệt lưu ý lá sâu một nhóm. Thẳng đến bọn hắn ngoài ý muốn cùng Freya gặp mặt, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào a. Cảm nhận được chung quanh bỗng nhiên tăng cường giám thị cường độ, lá sâu có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Không ai biết Odin dùng để giám thị cửu giới quạ đen có bao nhiêu con. Coi như được xưng là toàn trí toàn năng thần vương, Odin tinh lực cũng là có hạn. Hắn không có khả năng chân chính làm được hoàn mỹ giám thị cửu giới. Nếu không thì cái kia đa nghi độc nhãn lão đầu sớm muộn biết tinh thần phân liệt. Odin biết chọn lựa chính mình người được coi trọng nhất cùng vật trọng điểm giám thị. Những người này bên trong liền bao quát Freya, cùng Freya từng có tiếp xúc người cũng bị cùng nhau tính ở trong đó. Ven đường hướng sơn mạch địa khu tiến lên lúc, lá sâu bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm nhận được ở khắp mọi nơi nhìn chăm chú. Coi như tiến vào công trình kiến trúc cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi. Nhiều lần gặp được năng lượng hình thái quạ đen, Tamamonomae rốt cục không kiên nhẫn. Đáng chết cuồng nhìn lén, ta chán ghét cảm giác bị người giám thị. Cái đuôi bên trên lông tơ từng chiếc đứng đấy, Tamamonomae cố nén khó chịu tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Lần này vũ đạo cùng trước đó khác biệt, cũng không phải là ảnh hưởng cùng công kích hiệu quả, mà là dùng làm phòng ngự. Nhàn nhạt màu hồng tia sáng theo Tamamonomae thướt tha dáng người đong đưa dung nhập là sâu bọn người trong cơ thể, đến từ Odin chú mục lập tức biến mất không còn tăm tích. Lá sâu tò mò hỏi, đây là cái gì pháp thuật? Hừ, thu hồi vũ đạo động tác, Tamamonomae đắc ý ngóc đầu lên. Đây là ẩn nấp chi vũ, có thể để cho nhập vũ đạo chúc phúc người tính tạm thời biến thành không thể quan trắc trạng thái. Cái kia trốn ở Asgard lão biến thái chí ít trong vòng 3 ngày đừng nghĩ tìm tới tung tích của chúng ta. Là nhiều hứng thú đưa tay quan sát, liền chính hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hơi mờ quang ảnh. Xem ra loại này chúc phúc cùng là sâu che giấu tung tích kỹ năng có chỗ khác biệt, là từ trên căn bản ẩn tàng chịu chúc phúc người tồn tại vết tích. Không có góc chết triệt để từ những người khác quan trắc bên trong tan biến. Khuyết điểm chính là có thời gian hạn chế. Lấy Tamamonomae bây giờ lục vĩ trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chúc phúc có hiệu lực một ngày. Về sau cần một ngày thế gian khôi phục mới có thể lần nữa phóng ra. Một ngày sau, cần phải đầy đủ. Grathus cùng Achoi sở dĩ từ sơn mạch địa khu trở về, là bởi vì bọn hắn con đường đi tới bị mảng lớn không minh bóng tối che kín. Loại này cực hạn bóng tối đối với thần cũng sẽ tạo thành tổn thương, không thể tùy tiện xông vào. Tại Freya chỉ dẫn phía dưới, hai cha con quyết định tiến về áp hai lấy gia tộc eo có vĩnh hằng ánh sáng, dùng để chiếu sáng lên núi con đường. Là sâu không cần làm phiền toái như vậy sự tình. Hắn trực tiếp từ trên mặt đất đạp đất cất cánh, vòng qua bóng tối tràn ngập khu vực đi vào đỉnh núi. Theo độ cao so với mặt biển tăng lên, tòa này đỉnh núi cao bắt đầu bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Nhưng lá sâu đến đỉnh núi lúc lại nhìn thấy siêu việt tự nhiên lẽ thường một màn. vốn nên không gì sánh được rét lạnh đỉnh núi, cây xanh râm mát, xanh biếc cỏ nhỏ phủ kín toàn bộ đỉnh núi Bình Đài. Một đạo chí ít có cao 20 mét cửa lớn đứng vững tại đỉnh núi, vách núi bên cạnh. Bắt mắt nhất một gốc xanh ngắt đại thụ trước, hai cái thân mang khôi giáp nam tử xa lạ ngay tại đối dựng nói chuyện. Nói đúng ra, bọn hắn trò chuyện đối tượng là một cái bị vây ở đại thụ bên trong, người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.